Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Hắc Ngư Trang Sức. Tần Phấn đem trên thân kiếm hỏa diễm thu vào. A, ngươi đây là chuẩn bị kỹ càng chờ chết sao? Gặp Tần Phấn làm ra những cử động này, Lệ Trọng Thoại hơi kinh ngạc nói đến. Tần Phấn không có phản ứng hắn. Nguyên nhân cũng không có phức tạp hơn, chỉ là xích luyện kiếm pháp đơn thuần không dùng được thôi. Mặc dù tóc đỏ trưởng lão hiện tại nếu là ở đây có thể sẽ bị tức gần chết. Nhưng sự thật xác thực như thế. Từ khi tập được hỏa diễm trưởng khống về sau, Tần Phấn đối với hỏa diễm điều khiển năng lực xưa đâu bằng nay. Thậm chí chỉ bằng mượn thân thể ký ức liền bắt chước được dương xích luyện kiếm pháp. Nhưng hắn cũng phát hiện xích luyện kiếm pháp đối với hỏa diễm ỉ lại trình độ rất sâu. Dùng thực tế không thuận tay. Ta muốn thân thể của ngươi giúp ta tu hành. Lệ Trọng Thoại đi về phía trước mấy bước. Mỗi một bước cũng tại làm sâu sắc trên người hắn vết rách mở rộng. Đồng thời chân khí cũng theo vết rách chỗ bừng lên. Trước kia đối với cỗ này chẳng qua là ngưng khí cảnh thân thể. Tùy tiện còn phải dùng ít đi chút. Dù sao lấy thực lực của mình một khi nghiêm túc, sụp đổ bất quá là thời gian qua một lát. Nhưng bây giờ có thích hợp hơn nhục thể đang đợi mình. Vậy cái này hết thảy liền cũng không cần thiết. Nhìn qua thân thể cấp tốc biến hóa Lệ Trọng Thoại, Tần Phấn nhíu mày. Xem ra đối phương bị điên triệt để. Liên mệnh cũng không cần. Thất tình lục dục đều bái phục ta là vua. Mở, theo Lệ Trọng Thoại gầm lên giận dữ. Tuôn ra đại lượng chân khí đều vũ trang ở trên người hắn. Tạo thành dễ thấy tử sắc khôi giáp. Tần Phấn gật đầu, phát hiện chiêu này vẫn rất khốc. Chính mình có phải hay không cũng có thể thử học. Đã ngươi biết cái này chiêu. Kia trước đây tỷ võ thời điểm dùng cũng sẽ không thua thảm như vậy. Chỉ ít sẽ không bị người trông thấy ánh sáng cái mông đi. Người muốn chết à? Tùy tiện không biết rõ trước mắt cái này tiểu tử đến cùng là đây gân dựng sai. Đến bây giờ còn đang nói cởi chuồng trứng sự tình. Mặc dù ngoài miệng còn tại trào phúng Lệ Trọng Thoại. Nhưng Tần Phấn cũng không có lãnh đạm. Liên tục mấy đạo lạnh lẽo kiếm khí sượt qua người. Tần Phấn nghiêng người tránh thoát. Quay đầu lúc lại phát hiện Lệ Trọng Thoại đã tiếp cận trước mặt mình. Đang, ngoặc kép, cả hai lưỡi kiếm cấp tốc va chạm, tốc độ nhanh đến trên không trung lưu lại tàn ảnh. Chết cho ta, chết à, Lệ Trọng Thoại động tác đại khai đại hợp, lực đạo cũng tương đương kinh người. Tần Phấn tại liên miên công kích đến khó mà tìm tới phản kích cơ hội. Lại bởi vì Lệ Trọng Thoại trên thân có chân khí khôi giáp. Hắn cũng không muốn bốc lên chúng vào một kiếm phong hiểm đi cùng Lệ Trọng Thoại một đổi một. Sợ là tự mình sẽ trước tiên làm trận chết bất đắc kỳ tử. Cho nên tại tiếp được Lệ Trọng Thoại vừa nhanh vừa mạnh nặng bổ về sau. Tần Phấn lựa chọn hướng về sau liền lùi mấy bước. Thế nào? Sợ chết. Thấy mình công kích đem Tần Phấn áp chế. Tùy tiện tương đương đắc ý bây giờ bị cỗ thân thể này trói buộc. Ta chỉ có thể dùng tới 5 thành công lực thôi. Tần Phấn coi nhẹ nói đến. Coi như ngươi là 10 tầng lực cũng là rác rưởi. Ngươi, tùy tiện nghe nói giận tím mặt. Vì cái gì Tần Phấn sắp chết đến nơi lại còn có dũng khí nhục nhã hắn. Đi chết đi a. Nhìn xem Lệ Trọng Thoại phẫn nộ hướng mình đánh tới. Tần Phấn mỉm cười. Gặp Tần Phấn đã tiến vào công kích mình phạm vi. Tùy tiện tay phải kiếm tại chân khí thôi thúc dưới hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh. Hắn phải dùng một kích này kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng vượt quá tùy tiện dự kiến. Tần Phấn thân ảnh tại trong ánh mắt của mình trong nháy mắt biến mất. Trường kiếm cũng trực tiếp nện mặc vào sau lưng thổ địa. Uy, tìm ta đâu? Tại cái này a, nghe được thân ảnh nơi phát ra. Tùy tiện thuận thế quay đầu. Mà Tần Phấn lưỡi kiếm vừa vặn rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện công kích nhường tùy tiện căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể mặc cho kiếm chém vào trên đầu của mình. Đông, nhưng vượt quá Tần Phấn dự kiến chính là. Tự mình bình a vậy mà không thể đánh xuyên qua đối phương khôi giáp. Chỉ phát ra một đạo trầm đục. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử cái này thế nhưng là ngươi chủ động đưa tới cửa. Tần Phấn đánh lén một kích chưa trúng, ngược lại đem tự mình đưa vào tùy tiện phạm vi công kích bên trong. Tùy tiện tự nhiên không khách khí, thuận thế vận lên quả đấm to lớn đập vào Tần Phấn trên thân. Đông, lần này tiếng vang càng thêm kinh người. Tiếng vang chấn tùy tiện lỗ tai cũng có chút phát đau nhức. Răng rắc, tiếng vang qua đi càng thêm một màn kinh người phát sinh. Bao khỏa tại tùy tiện trên tay phải khôi giáp vậy mà phát sinh rạn nứt. Tùy tiện không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây không có khả năng. Tại nắm đấm của mình phía dưới Tần Phấn có vẻ bình an vô sự. Ngược lại là tự mình chân khí khôi giáp đỉnh trước không được. Tần Phấn thở một hơi, ngưng tụ ở trước ngực chân khí cũng chậm chậm bình thản trở lại. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh trước một bước bảo hộ ở ngực. Bất quá không nghĩ tới tự mình một chiêu phổ thông bình a vậy mà đánh không thủng lệ trọng thoại. Chân khí khôi giáp, điên rồ còn có thể thêm sức chiến đấu đúng không hả? Bất quá hắn bản thân thực lực liền không có bao nhiêu. Cho nên lại thế nào tăng thêm Tần Phấn cũng cảm thấy có hạn. Cũng không cảm thấy đối phương có thể đánh xuyên phòng ngự của mình. Tiếp lấy Tần Phấn chuyển tay hướng về phía lệ trọng thoại chính là một kiếm. Bị hắn miễn cưỡng tiếp xuống. Ngươi cái này ra hỏa có chút cổ. Cô A, khai thiên trường quyền thức thứ nhất hỏa diễm gia cường phiên bản. Không đợi lệ trọng thoại nói xong, Tần Phấn quyền trái tại hỏa diễm chân khí gia trì phía dưới nện tại hắn trên ngực. Không có chút nào phòng bị lệ trọng thoại toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó trọng trọng đập vào trên mặt đất. Ha ha, a, ha, tùy tiện chỉ cảm thấy ngực khó chịu run lên. Căn bản nói không ra lời. Hiện tại chỉ có thể vô lực há mồm thở dốc. Nếu không phải có chân khí khôi giáp hộ thân, sợ là quyền này đã trực tiếp đem ngực cho đánh cái đối mặt. Chuyện cho tới bây giờ, trên người chân khí khôi giáp vết rách đã không ngừng được, mà lại nhan sắc cũng đang trở nên trong suốt, giống như đang không ngừng bị hấp thu đồng dạng. Nhìn xem Tần Phấn từng bước một hướng tự mình đi tới, tại tùy tiện trong lòng phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi. Không, không thể nào, bất quá là một cái nội môn đệ tử thôi. Ta làm sao lại sợ hãi hắn? Chỉ là bởi vì cỗ thân thể này quá yếu, hoàn toàn không phát huy ra ta nguyên bản thực lực thôi. Tùy tiện toàn thân trên dưới cũng tại phát đau nhức, hiện tại nhường hắn đứng dậy cũng có khó khăn. Có thể Tần Phấn cũng đang không ngừng tới gần, xuất phát từ nội tâm sợ hãi, tùy tiện giãy giụa muốn lui về phía sau. Bối rối ở giữa tay của hắn trên mặt đất mò tới một cái vật cứng. Nhìn thấy lệ trọng thoại trong tay bắt được đồ vật, Tần Phấn theo bản năng dừng lại bước chân, thuận tay sờ một cái nhẫn chữ vật của mình. Cái này hắc ngư trang sức là cái gì thời điểm rơi ra ngoài? Ngươi đừng tới đây a. Nếu như ngươi tới, ta liền bóp nát nó. Tùy tiện không có biện pháp, chỉ có thể dùng trong tay trang sức đến uy hiếp Tần Phấn. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình trên người khôi giáp đã hoàn toàn biến mất. Tần Phấn dùng nhìn thằng ngốc nhãn thần nhìn xem hắn nói đến. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Kết quả xấu nhất là ngươi bây giờ liền đi chết. Kết quả tốt nhất chính là ngươi lát nữa chết. Lời tuy nói như vậy, Tần Phấn âm thầm thao túng vùng đan điền tiểu kiếm chuẩn bị đánh lén lệ trọng thoại. Nói đùa. Cái này hắc ngư trang sức bất luận tác dụng chỉ xem chất liệu đều là khối tốt ngọc. Nếu để cho ngươi cứ như vậy bóp nát Tần Phấn không phải đau lòng chết. Ngươi, tùy tiện còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng hắn rốt cục phát hiện chân khí khôi giáp đã biến mất không thấy. Nói cách khác tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, trong tay hắc ngư trang sức tản ra quỷ dị hắc mang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.